Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2608, bị đi tiểu phun một mặt. Bác sĩ gây mê đang làm thuốc mê, y tá lưu động ở cho người bệnh thành lập tĩnh mạch lối đi. Y tá dụng cụ đang sửa sang vô khuẩn bao chờ một lát đếm một chút. Eo đây tiến hành rất thuận lợi. Người bệnh đưa lưng về mình, Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản và tâm điện giám hộ. Hai người lẫn nhau bắt trước, vẫn là một đầu hạt xương. Cũng may Tô Vân và Cố Tiểu Nhiễm đang nói chuyện trời đất. Lão Hạ đang cắm thẻ EOS, xem bộ dáng là chuẩn bị cất xong vận tới. Không người chú ý tới mình, có thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này. Lần nữa đi tới hệ thống không gian. Trịnh Nhân điểm chọn mua giải phẫu, chỉ là lần này hắn không có làm giải phẫu đi kích thích vật thí nghiệm, mà là lẳng lặng nhìn. Dù là không có kích thích, vật thí nghiệm vẫn ở chỗ cũ, 12 phút sau xuất hiện tim mau chóng ngừng. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, hắn không có cấp cứu vật thí nghiệm, mà là híp mắt đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu suy nghĩ có thể phát sinh tình huống. Không phải là mất máu tính bị sốc, không có nhanh như vậy, chẳng lẽ là bóc tách động mạch chủ. Từ tâm điện giám hộ đi lên xem huyết áp, nhịp tim kiểu vách núi ngã xuống thật có khả năng, chỉ là cái này loại có khả năng Trịnh Nhân cũng chưa thấy được bao lớn. Chỉ là âm thầm nhớ kỹ, chờ một lát mổ xẻ xem, trừ cái này ra Trịnh Nhân không việc gì xác định ý tưởng. Lại hoặc giả là móng heo lớn không có cho ra hệ thống chẩn đoán như vậy tật bệnh. Lại hoặc là người bệnh có cái gì bẩm sinh tật bệnh. Bác sĩ gây mê thuốc mê dùng thuốc sai lầm. Tĩnh mạch vô nước biển chất lỏng dị ứng. Vô số loại có thể bị Trịnh Nhân muốn đi ra. Lại đang hệ thống trong phòng giải phẫu từng cái hủy bỏ. Hắn tra xét thuốc mê dùng muốn. Bổ dịch chất lỏng. Lại bắt đầu mổ xẻ vật thí nghiệm, xác định có thể xảy ra vấn đề chỗ, không phải bệnh tim bẩm sinh, cũng không phải bóc tách động mạch chủ, không phải vô nước biển dị ứng, cũng không phải Trịnh Nhân ở như nhau kiểm soát trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vu Tổng một bên tiêu độc, trải đưa vô khuẩn một vừa cười nói, Lão Hạ. Người may mắn này tới nghe không đủ à, đòi một tốt miệng thải sao? Lão Hạ cười nói đến, một đoạn thời gian trước dạ dày ruột làm một ca giải phẫu. Vân Ca Nhi thả đỏ đồ cưới, còn Vô Hạn Tuần Hoàn, cầm quyền Tiểu Thảo vậy con bé cũng cho sợ quá khóc. Đỏ đồ cưới, đó là cái gì? Người cái này loại trẻ tuổi đứa nhỏ khẳng định chưa từng nghe qua sao? Nếu là tò mò, ta đề nghị khuya về nhà nằm ở bên trong chăn nghe. Tô Vân cười nói, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là, đặc biệt bổng một ca khúc mà, Vu Tổng tiêu hoàn độc, bắt đầu giải phẫu, Vu Tổng, dính liên lợi hại sao? Tô Vân nhìn một cái ở trong góc đang nhắm mắt dưỡng thần nhà mình lão bản. Hỏi nói. Hôm nay lão bản giống như là động đất trước con chuột như nhau đứng ngồi không yên. Cái này sẽ đàng hoàng. Có thể Tô Vân trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Theo lý lão bản chưa đến nỗi à. Hắn mỗi lần có nghi vấn sau chuyện này cũng chứng minh hắn là đúng. Tô Vân cầm điểm này thuộc về kết là người phụ nữ trực giác. Đây là một loại huyền học. Không có biện pháp dùng khoa học để giải thích là được. Hơn nữa lên đài không phải là vì xem trong niệu đạo đinh sao? Làm sao liền nhắm mắt lại ở đó dưỡng thần đâu? Nếu là như vậy, còn không bằng ở ngồi phía dưới. Không đúng, nhất định là có không đúng chỗ nào. Quả thứ nhất tốt lấy, Vu Tổng dưới thao tác, rất nhanh cầm khoảng cách niệu đạo miệng gần đây một cây đinh lấy ra. Dụng cụ trên đài. Y tá dụng cụ lấy một khối vải xô đặt ở Vu Tổng tay cạnh. Vậy cái màu đen đinh nhìn có chút dữ tợn, đại khái 4 cm cỡ đó, không phải đặc biệt nhọn, sắc bén, có có thể đồ chơi này ở trong Niệu Đạo vậy, thật là rất dọa người. Tô Vân quan sát một chút Đinh, nhìn kỹ Vu Tổng làm việc, giải phẫu tiến hành tương đối thuận lợi. Vu Tổng thao tác có chút điểm cẩn thận, nhưng Đinh còn là một quả lấy ra. Vu Tổng, ngươi cái này quá cẩn thận đi. Tô Vân cười nói, cẩn thận một chút tốt, cẩn thận một chút tốt. Vu Tổng nói, điểm khó khăn ở phía sau cùng. Bên trong Đinh phỏng đoán cầm Niệu Đạo miệng cho phong nhắm lại. Thuốc mê sau đều không đi tiểu đi ra. Vân Ca Nhi, ngươi biết ta lo lắng cái gì sao? Cái gì? Ta chuẩn bị thử một chút có thể hay không lấy ra. Nếu là không được liền trực tiếp cầm Đinh đẩy tới bọc đái bên trong. Sau đó dùng bọc đái kính lấy ra. Vu Tổng nói, ta chỉ lo lắng một khi Niệu Đạo có khe hở, không chừa một mống thần đi tiểu phun ta một mặt. Ngoặc kép, Tô Vân nghe được, chợt nhớ tới mình và lão bản làm vậy đài kết ruột ung thư stent giải phẫu. Tạo ra trong nháy mắt, vậy cổ tử khí lưu hung mãnh. Nếu không phải lão bản dùng vô khuẩn một giúp mình cản một chút, sợ là trở về tẩy 4-5 lần tắm rửa cũng không được. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tô Vân không có làm trò đùa, mà là nghiêm túc cảnh cáo Vu Tổng. Ta và lão bản làm qua một máy kết ruột khối u người bệnh stent sau khi mở ra, không biết thời gian bao lâu túc liền. Đang nói, hắn dư quang khóe mắt xem đến ông chủ đột nhiên đứng lên. Ống chích, Trịnh Nhân trầm giọng nói đến, thanh âm rất lớn, rất trầm thấp, lộ ra một cổ tử cấp bách. Cùng lúc đó, giám hộ nghi còi báo động bỗng nhiên vang lên, thanh âm the thé, thẳng phải đem may mắn tới tiếng hát xé thành vô số mảnh vỡ vậy. Vu Tổng ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy được tâm điện giám hộ để ý trước tiên kiểu vách núi ngã xuống. Chợt thuộc về linh, tâm điện đồ kéo thành một cây thẳng tắp, biến hóa tốc độ nhanh, căn bản không cho người một tia một hào phản ứng cơ hội. Tô Vân, tim ấn, Trịnh Nhân giống lớn một tiếng. Lão hạ, adrenaline 1 mg tĩnh mạch trích. Tô Vân, Trịnh Nhân lúc nói chuyện đã tới người bệnh thân thể bên trái. Bàn mổ cao độ không phải rất thích hợp. Hắn trực tiếp cầm người bệnh đi đối với bên chen lấn vắt. Sau đó quỳ ở trên bàn mổ, bắt đầu làm tim ấn. Thấy người bệnh tim mau chóng ngừng, lão hạ cũng không có giật mình. Ngược lại trong lòng điện giám hộ xuất hiện dị thường chập chờn ngay tức thì. Lão hạ cảm thấy tim không có trước như vậy thấp thỏm. Quả nhiên, ông chủ Trịnh là đúng. Về phần tại sao, lão hạ không suy nghĩ. Hắn ở tâm điện đồ kéo thẳng táp ngay tức thì, giống như là trên mông nổi lên lửa như nhau chạy đến bác sĩ gây mê bên người. Mà lúc này bác sĩ gây mê Tiểu Chu cả người đều đần độn. Hắn khó tin nhìn tâm điện giám hộ, mới vừa phải chuẩn bị điều chỉnh một chút đạo tuyến. Ở hắn xem ra, hẳn là đạo tuyến liên tiếp vấn đề. Nếu không lên một giây đồng hồ còn thật tốt người bệnh, làm sao sẽ tiếp theo tim liền trực tiếp ngừng đây? Cái này không khoa học. Lão hạ một tay đẩy ra một chi adrenaline, cái tay còn lại cầm ống chích rút ra dược vật. Đang lúc ấy thì hậu, ông chủ Trịnh thanh âm truyền tới. Adrenaline đã chuẩn bị, rút ra lấy thuốc vật, mở ra ba thông, một chi adrenaline ở ngắn nhất thời gian bị đẩy vào, mới vừa vẫn còn ở cười đùa phòng giải phẫu ngay tức thì thay đổi trang nghiêm. Atropine 0.5 mg, lão hạ lỗ tai hơi run run, hắn thấy được ông chủ Trịnh xé mở một cái 50 ml ống chích. Bất quá lão hạ không thời gian lại đi xem ông chủ Trịnh làm gì. Hắn ngay lập tức lại đẩy ra một chi atropine, tiến hành tĩnh mạch trích. Lợi hơn thẻ bởi vì atropine, adrenaline, ông chủ Trịnh thanh âm không ngừng truyền tới. Cho dù là ở giám hộ nghi nhọn còi báo động bên trong, vẫn là trầm ổn như vậy, giống như là bờ biển thạch đầu như nhau, bỏ mặc sóng biển có nhiều hung. Hắn từ đầu đến cuối đứng lặng yên ở nơi đó,